Thương Thiên Tiên Đế, chương 50, Thủy Lãng Kiếm Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiêu kiếm xuất ra, hình như có sóng lớn đi theo, gào thét mà tới, không trung đều vang lên một trận sóng to gió lớn quỷ vũ kiếm. Mục Vân vẻ mặt biến đổi, khẽ quát cầm kiếm múa, vẽ ra một đường vòng cung, chém về phía Diệp Linh. Xì, một chiêu kiếm, Diệp Linh thả người lùi lại, Mục Vân trường kiếm cắm xuống đất, lùi lại đập vào trên một cái cây trong viện, đại thụ run lên, lá cây rơi tán loạn, Mục Vân khóe miệng tràn ra một vết máu. Làm sao có khả năng? Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, tay cầm kiếm run rẩy không ngừng. Đối mặt chiêu kiếm đó, hắn cảm giác mình phảng phất là đối mặt một mảnh sóng to gió lớn, một làn sóng đánh nát phòng ngự của hắn, rốt cuộc đó là loại kiếm thuật gì? Một chiêu kiếm, như bẻ cành khô, đánh bại hắn, bẻ nát niềm tin của hắn, nhìn người trong viện, mặt chấn động. Người đây là kiếm thuật gì? Hỏi hắn, nhìn chằm chằm Diệp Linh, nhìn về phía kiếm Diệp Linh, trong mắt không cam lòng. Hắn đột phá đan vũ tầng 4, ở bên trong môn xếp hạng thứ 379, làm sao có khả năng thua một đan vũ tầng 1 mới đột phá? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một nụ cười thua kiếm, hướng cửa mà đi, để lại một câu nói, làm cho vẻ mặt Mục Vân chấn động, một gian nhà đều tĩnh lặng lại. Kiếm đạo, kiếm mới là chính, kiếm kỹ là phụ, như kiếm đạo chí thánh, phất tay chính là kiếm kỹ, ngươi đi lầm đường. Một câu nói, ở trong viện thật lâu vang vọng, đợi đến Mục Vân phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng người Diệp Linh. Kiếm làm chủ, kỹ là phụ, Mục Vân nhìn trời đêm vắng lặng, gương mặt run sợ. Trên sườn núi, một gian nhà khác, ở cửa viện, hai đệ tử tạp dịch cố gắng mở đôi mắt còn đang ngủ gà ngủ gật. Cửa viện có một tấm mộc bài, viết số 325, chính là biểu thị nơi này là nơi ở của đệ tử xếp thứ 325. Nội môn 500 sân, mỗi sân chính là một nội môn đệ tử. Xa, xa, một trận âm thanh vang lên, phảng phất là tiếng bước chân, rất đột ngột, làm cho hai cái đệ tử tạp dịch một trận giật mình, tỉnh táo lại, hướng về xa xa nhìn lại, thấy được một bóng người màu tím. Ngươi là người nào, đây là 325 sân, Phùng Vân Sư Huynh chính đang giải lao, như. Một tạp dịch nói, chỉ mới nói nửa câu, im bặt đi, hai đạo ánh kiếm, xẹt qua màn đêm, lướt về phía bọn họ, xẹt qua tai của bọn họ, cắt đứt vài sợi tóc, làm cho thân thể hai người run lên. Ngươi là người nào, ngươi muốn làm gì, nơi này là nội môn trọng địa, là nơi ở của Phùng Vân Sư Huynh, nếu ngươi dám động đến chúng ta, Phùng Vân Sư Huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai cái đệ tử tạp dịch nói, nhìn Diệp Linh chậm rãi đi tới, run rẩy, gương mặt hoảng sợ. Diệp Linh dẫm chân xuống, nhìn hai người một chút, đi qua hai người, trực tiếp đi vào sân. Trong sân, một người thanh niên đứng lặng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, cánh tay để trần, cơ bắp cả người, gân xanh nổi lên, bên cạnh đặt hai quả cầu sắt được nối bằng xích sắt lớn, chắc là vũ khí của hắn, đan vũ tầng 4 cảnh giới. Ngươi là ai? Hắn hỏi, ánh mắt ở trên mặt Diệp Linh ngừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng trọng. Mấy ngày trước đây nghe nói sân săn bắn xuất hiện một tử y kiếm giả, mang ngân long mặt nạ, đánh bại không ít nội môn đệ tử, gọi tử giả, chắc là ngươi. Thanh niên hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó mấy nội môn đệ tử xếp hạng trung bình đi tìm ngươi, nhưng không có tìm được, vốn nghĩ ngươi là sợ trốn đi, không nghĩ tới mới mấy ngày, ngươi lại xuất hiện, không còn là sân săn bắn, mà tới hắn ngọn núi chỗ ở của nội môn đệ tử, còn trực tiếp tìm tới ta, ngươi cũng biết ta là ai. Thanh niên nói, trên mặt có một tia dữ tợn, nắm chặt xích sắt, khẽ động hai cái tiết cầu khổng lồ run lên, mặt đất đều chấn động. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ra chiến ý, ta tên Phùng Vân, nội môn xếp hạng thứ 325, ngươi khiêu chiến ta, không chết cũng tàn phế, đánh với ta một trận, một khi ta ra tay, ngươi khả năng sẽ chết ở trong sân này rồi. Phùng Vân nói, gương mặt hận lệ, hai mắt đều mang theo một tia đỏ tươi, hẳn là đã giết không ít người. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, một nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị. Chiến, chỉ một chữ, Diệp Linh giơ kiếm, chỉ về Phùng Vân, Phùng Vân nhìn tình cảnh này, hơi run run, sau đó nở nụ cười. Được tiểu tử có can đảm, đan vũ tầng 1 dĩ nhiên cũng dám tới khiêu chiến ta, vì phần dũng khí này của ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ra tay không nặng nhẹ, ngươi phải. Cẩn thận rồi, Phùng Vân nói, kéo một cái, hai viên tiết cầu hơi động, lăng không mà lên, dưới sức mạnh Phùng Vân bay lên. Tử giả tiếp chiêu, Phùng Vân nói, chân đạp đất nhảy lên một cái, tiết cầu vung vẩy, hướng về Diệp Linh lao tới. Diệp Linh cẩn trọng, thân thể né sang một bên, tránh được tiết cầu hạ xuống sân nứt ra một vết to, chỉ trong nháy mắt tiết cầu lướt ngang, lại hướng về Diệp Linh đập tới, thần sắc Diệp Linh cứng lại, vung kiếm tiến lên nghênh tiếp. Oành, nặng nề một tiếng, Diệp Linh bị đập bay ra ngoài, lùi đến cửa viện, đập vào trên cửa viện, một mặt tường đều nứt ra. Ha ha, không tồi, có thể đỡ một đòn của ta, Tử Dạ, như vậy ngươi đã đáng kiêu ngạo rồi. Phùng Vân cười nói, lại vọt tới, vung lên thiết cầu nện xuống, Diệp Linh tung người tránh thoát, một mảnh vách tường trực tiếp bị đập đến tan nát, có điều trong nháy mắt lại một viên thiết cầu hướng về Diệp Linh vung đến. Diệp Linh thuận thế trượt đi, thiết cầu sát qua không khí, lại né qua, nhìn Phùng Vân, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Được lắm con bọ nhà, bọ chó, chỉ biết là trốn, Tử Dạ, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, có dám chính diện đánh một trận với ta không? Phùng Vân nói, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một tia giận dỗi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt nổi lên một tia nụ cười. Tốt, Diệp Linh nói, sau đó ngừng lại, cầm kiếm, cắt đôi không khí ra, phát động một trận thủy lãng. Đến, Phùng Vân quát to một tiếng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, đột nhiên hướng về Diệp Linh nện xuống, Diệp Linh trên mặt khóe miệng hơi vểnh lên, tràn ra một nụ cười, kiếm vẩy một cái, phảng phất một cục đá rơi vào mặt nước bình tĩnh, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, không né tránh, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Xì, một chiêu kiếm, chạm vào thiết cầu, sau một khắc kiếm hơi cong một chút, phảng phất một mảnh sóng nước tách ra thiết cầu thuận thế đập xuống mặt đất, Diệp Linh lại vẩy một cái, nhảy lên xích sắt, Phùng Vân hai tay run lên, xích sắt tuột tay mà ra, Diệp Linh lại đi về phía trước một bước, một chiêu kiếm cắt đôi bầu trời đêm, rơi vào trên cổ của Phùng Vân. Đoàng, màn đêm lâm vào vắng lặng cửa viện, gương mặt hai cái tạp dịch dại ra, Phùng Vân cũng chấn động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt còn chưa có thấy rõ, chiến đấu đã kết thúc, một khắc trước Phùng Vân vẫn đang áp đảo Diệp Linh, sau một khắc trực tiếp thua, hai chiêu kiếm, vẩy một cái, chiến đấu đã kết thúc. Cách chương.